Chương 488 Ít nói, ít nói. Khi mới bắt đầu được kiến thiết, quy mô của Hàn Cổ tu luyện doanh rất lớn. Nhưng dù vậy, sau khi vượt qua đợt Hàn Triều vừa nãy, vẫn làm cho tu luyện doanh bị phá hư cực lớn. Khi Đinh Thần vừa mang mọi người trở về, thì lập tức nhận được mệnh lệnh tiến vào trùng kiến. Toàn bộ doanh trại của tu luyện doanh đều được xây dựng từ băng chuyên tạo thành. Những khối băng chuyên này có mật độ cực cao, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa Hàn Triều, vì vậy khiến việc cắt xẻ vô cùng khó khăn. Đối với võ giả thì đây cũng là một phương thức tu luyện hàng ngày không tồi chút nào, mà không riêng gì doanh địa, kể cả Hàn Cổ Thành, tất cả kiến trúc đều do những khối băng chuyên lớn xây thành. Mỗi khối băng chuyên lớn đều có độ dài đạt tới 3 trượng, rộng hơn 1 trượng, và chiều cao cũng là 1 trượng, so với người thường còn cao hơn. Muốn chế tác ra một khối băng chuyên lớn như thế này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mỗi một khối đều tiêu tốn rất nhiều nhân lực. Hàn Cổ Thành và tu luyện doanh đều do một tay đám võ giả xây thành. Những khối băng chuyên lớn này có lực phòng ngộ cực mạnh, có thể chống lại công kích của binh đoàn. So với những viên nham thạch, đá, tảng vốn lấy cứng rắn để thành danh thì đúng là xuất sắc hơn. Binh là hồn tướng, đối với mấy thứ như thế này cực kỳ mẫn cảm. Điều này càng thêm xác minh suy đoán trong lòng của hắn. Mỗi ngày hắn đều lượn lờ giữa tân binh doanh và Tam Hồn Thành. Từ Tam Hồn Thành hắn có thể biết rõ tiến độ của kế hoạch bắt đầu. Đối với Đại Hùng Tinh lúc này, nếu như kế hoạch bắt đầu có thể thành công thì sẽ giúp thực lực của Đại Hùng Tinh tăng vọt về chất. Tất cả tài nguyên chống đỡ cho cả hệ thống vũ khí đã sớm bị Quang Minh Võ Hội, Hắc Hồn và Chòm Sao Hoàng Đạo chia nhau sạch sẽ. Đại Hùng Tinh muốn quật khởi thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là không ngừng thôn tính để làm lớn mạnh mình. Cách thứ hai chính là sáng tạo ra một hệ thống hoàn toàn mới. Cơ nghiệp hiện tại của Đường Thiên có được chính nhờ một mình một đường chiến đấu mà thành. Nhưng cũng trùng hợp vào lúc hai đại cự đầu là Chòm Sư Tử và Quang Minh Võ Hội đang phân tranh mới giúp cho Đường Thiên có được cơ hội. Với thực lực hiện tại của Đại Hùng Tinh, nếu như có thể tiếp tục phát triển thì có thể trở thành một phương cường hào. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở mức đó mà thôi. Mức phát triển cao nhất của nó có lẽ sẽ có thể đạt được cấp độ hoàng đạo cấp. 12 cung hoàng đạo chẳng phải là thế lực dễ chọc. Hắc hồn thì luôn ẩn nấp trong bóng tối, lúc nào cũng dương nanh múa vuốt chực chờ. Đường Thiên có thể có được thành tựu như hiện tại cũng dựa vào vô số may mắn. Nhưng binh sao có thể đem hy vọng ký thác lên may mắn đây? Trong mắt hắn, kế hoạch bắt đầu mới chân chính là trọng tâm. Bởi vì kế hoạch bắt đầu là kế hoạch rất có khả năng phá vỡ hệ thống vũ khí hiện tại. Binh hiểu rất rõ sức mạnh có khả năng phá vỡ hệ thống là như thế nào. Năm đó Nam Thập Tự binh đoàn cũng bị thua trên phương diện này. Lúc này kế hoạch bắt đầu đang ở trong thời điểm mấu chốt, binh tuyệt đối sẽ không điều động nhân thủ vào lúc này. Không những thế, ngay cả đám thánh giả của Giao Quang Thành cũng bị binh triệu hồi để trợ giúp nghiên cứu. Binh đem hạt giống gieo xuống và kiên trì chờ đợi. Cũng may Đinh Thành vẫn tiếp tục phụ trách đám người Đường Thiên. Cả đoàn người lặng lẽ không lên tiếng, vùi đầu vào trong công tác. Bọn họ cần phải có thời gian để tiêu hóa những thứ đã xảy ra trên đường. Băng chuyên mà bọn họ cần phải chế tác có quy cách nhỏ hơn nhiều. Tất cả đều là những khối băng chuyên nhỏ, chỉ có kích cỡ một thước vuông. Đường Thiên không suy nghĩ nhiều như vậy. Cách băng chuyên với hắn đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Hàn triều trong khối băng không hề ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Còn lực lượng của hắn lại mạnh đến mức thái quá. Vung lưỡi dao lên là một trận chém điên cuồng. Những khối băng bất quy tắc trước mặt hắn nhanh chóng được cắt tỉa hết sức vuông vánh. Hắn cảm thấy thứ này rất thú vị, nên chơi đùa đến hồ hởi. Vụn băng bay loạn xạ. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt hắn đã có một đống băng chuyên lớn. Hiệu suất kinh người của Đường Thiên lập tức làm cho không ít người chú ý tới. Lão Đinh, vận khí không tồi a, một tên rất mạnh đó a. Một võ sư khác ban nói với Đinh Thần. Đinh Thần lập tức cười ha hả. Vẫn có mấy phần là cậy mạnh, còn phải luyện thêm a. Thế là không tồi rồi, mới khuất phục 10. Cậy mạnh rất tốt, hiệu quả cũng rất khá. Cơ sở của tên tiểu tử này rất vững chắc, đúng là một hạt mầm tốt. Trong mắt vị võ sư kia hiện lên vẻ khen ngợi. Trên miệng Đinh Thành liền ứng phó. Đến lúc đó ngươi nhớ chỉ điểm hết mình, đừng có giữ lại nha. Được, không thành vấn đề. Đối phương lập tức đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Đinh Thành đi tới bên cạnh Đường Thiên. Đúng lúc muốn nói lời gì đó thì bỗng nhiên một nữ tử ước chừng 40 tuổi đi đến. Nàng liếc nhìn xung quanh một lần thì nhìn thấy trước mặt Đường Thiên chồng chất một đống băng chuyên chất thành một ngọn núi nhỏ, thì con mắt chợt sáng lên, dương giọng nói: "Tiểu Đinh tử." Đinh Thành ngẩng đầu, vừa nhìn thấy vị nữ tử trung niên vội vàng chạy tới. "Anh tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Nữ tử được gọi là Anh Tỷ mỉm cười. Nhân thủ trong phủ không đủ, ta đến tìm mấy người để hỗ trợ. Trong ba người có một người không tồi a. Trong lòng Đinh Thành khẩn trương thầm kêu khổ. Thật đúng là sợ cái gì cái đó đến. Vội vàng nói, tiểu tử này đúng là có mấy phần cậy mạnh. Chẳng qua ngài cũng thấy đó, tướng mạo của hắn có chút không thích hợp. Đinh Thành kiên trì, trong lòng thầm rơi lệ. Trước mặt lão đại của mình nói xấu lão đại, cái chuyện như thế này làm sao lại để cho mình gặp phải chứ. Đại nhân, ta nói xấu ngài cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, thanh bách do kỹ thôi a. Anh Tỷ nhìn Đường Thiên, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đồng cảm và thương hại. Nàng trừng mắt với Đinh Thành, tướng mạo thì có quan hệ gì, tiểu tử có tinh thần như vậy chắc chắn về sau sẽ có tiền đồ. Ta sợ ảnh hưởng tới tiểu thư, Đinh Thành miễn cưỡng nói. Nghe vậy thần sắc Anh Tỷ càng thêm bất thiện, chỉ vào Đinh Thành mắng, thế nào, trong lòng tiểu Đinh ngươi, tiểu thư là hạng người nông cạn chỉ biết nhìn vào tướng mạo thôi sao? Tiểu Đinh tử, xem ra ta đã nhìn sai ngươi rồi, thế nào, ngươi không muốn bỏ người? Trong lòng Đinh Thành đầy tuyệt vọng, ông trời ơi, ta vô tội a. Nhưng trên mặt hắn cũng không dám có chút biểu lộ, đành phải nói, Anh Tỷ có thể nhìn trúng hắn, đó là phúc của hắn, ta sao dám ngăn cản a. Để ta đi canh dặn hắn một hai câu, tính cách của A Sửu tương đối lăng, Anh Tỷ ngươi bỏ qua a. Nghe vậy thần sắc của Anh Tỷ hơi nguôi một chút. Đi đi, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hắn. Cũng không mất bao nhiêu lâu đâu, ban ngày vào trong phủ giúp việc, đến tối quay lại nơi này. Đến lúc đó ngươi sẽ giúp hắn học bù, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Đinh Thần thấy thế đành phải đáp ứng. Đinh Thần ủ rũ đem Đường Thiên kéo sang một bên. Đại nhân, không còn biện pháp nào, chắc chắn ngài phải đi phủ thành chủ rồi. Đi thì đi a, ta cảm thấy Anh Tỷ rất tốt a. Đường Thiên ngược lại không cảm thấy có chút sợ hãi nào. Đoạn đối thoại vừa nãy của hai người đã rơi vào tai hắn. Hắn cảm thấy vị Anh Tỷ kia rất tốt. Anh Tỷ là người rất tốt. Đinh Thành nhìn Đường Thiên trong lòng trầm hẳn. Đại nhân, ngài không ý thức được là ngài đang ẩn núp hay sao? Điều nguy hiểm nhất của việc ẩn núp là gì a? Ta đi đây. Đường Thiên nhếch miệng cười. Trong lòng Đinh Thành quấn lên, vội vàng gọi lại, thần sắc thận trọng. Đại nhân, phủ thành chủ là nơi ngoại hổ tàng long, không biết sẽ có bố trí gì. Tiểu nhân cũng chưa bao giờ đi vào, cho nên không biết một chút gì. Nhưng mà đại nhân, bất kể như thế nào, thỉnh ngài nhất định phải ít nói. Ít nói? Đường Thiên phản vấn. Vâng. Đinh Thành gật đầu đầy kiên quyết. Ít nói thì ít sai, không nói thì không sai. Đường Thiên bất mãn nói thầm, như này là không tin ta. Tin ngươi thì toàn bộ chúng ta toi cả rồi. Đinh Thành càng thêm kiên quyết. Đại nhân, thỉnh ngài đáp ứng ta, thuộc hạ biết rõ tình huống nơi này hơn ngài a. Được rồi, được rồi. Đường Thiên đành phải đáp ứng hắn. Hắn cảm thấy Đinh Thành nói cũng rất có lý. Đinh Thành hiển nhiên là hiểu nơi này hơn mình rồi. Nhất định là phải ít nói. Đinh Thành nhịn không được căn dặn thêm một lần. Ít nói, ít nói. Trong miệng Đường Thiên lẩm bẩm niệm như là muốn đem hai chữ này khắc sâu vào trong đầu. Thấy bộ dáng này của Đường Thiên, Đinh Thành cũng thấy hơi yên tâm hơn một chút. Mặc dù đại nhân có vẻ không đâu vào đâu, nhưng vẫn chấp nhận nghe ý kiến của người khác. Đại nhân phải cẩn thận. Đinh Thành tiễn Đường Thiên và Anh Tỷ ra khỏi doanh địa, trong lòng cực kỳ lo lắng. Khi đang đi trên đường, Anh Tỷ thuận miệng hỏi vài câu, thấy Đường Thiên trầm mặc ít lời, trong lòng càng thêm đồng cảm. Hài tử này không những lớn lên xấu xí, hơn nữa còn chất phát hướng nội, đúng là đáng thương a. Quy mô của phủ thành chủ rất lớn, Anh Tỷ mang theo Đường Thiên đi vào. Những người gặp được nàng dọc đường đều là dồn dập hướng nàng hành lễ vấn an. Phủ thành chủ có tất cả 4 viện, chủ viện nằm ở trung tâm. A Sửu, ngươi phải nhớ kỹ không được tới gần chủ viện. Còn 3 viện còn lại phân biệt là Tiền viện, Đông viện và Tây viện. Lần này viện cần ngươi hỗ trợ là Tây viện. Nàng mang Đường Thiên đi tới Tây viện của phủ thành chủ. Trong một góc có một bức tường bị sụp phân nửa, xung quanh chất đầy những tảng băng lớn. Anh Tỷ nhẹ nhàng nói với Đường Thiên, A Sửu, ngươi đem những khối băng liệu này chế thành băng chuyên, cũng giống như ở tu luyện doanh vậy. Nghe, Đường Thiên ngoài miệng đáp ứng một câu, trong lòng vẫn tiếp tục thầm niệm. Ít nói, ít nói, ít nói, ít nói. Ta có việc cần đi trước, Anh Tỷ nói. Tốt, Đường Thiên đáp lại rồi cúi đầu bắt đầu làm băng chuyên. Binh lặng yên không một tiếng động đi ra, cảm thấy cực kỳ bất ngờ nói. Về phương diện này ngươi rất có tiềm lực a, vậy mà có thể kìm nén lại. Trên mặt Đường Thiên đầy vẻ đau khổ. Đại thúc, như vậy thật là quá thống khổ mà. Liệu chúng ta có thể trực tiếp giết vào hay không? Dọc đường đi anh tỷ nói đông hỏi tây, trong lòng hắn thì liều mạng niệm ít nói mới lừa gạt được. Vài lần thiếu chút nữa thì hắn đã bị lộ tẩy. Nhẫn, nhẫn, nhẫn, nhẫn lại thì tốt hơn. Binh lên tiếng an ủi, sau đó cẩn thận quan sát, rồi sách sách nói: A da, đây chính là cấu trúc cứ điểm tiêu chuẩn nha. Ta đã nói cái hàn cổ thành này không đơn giản mà. Phòng ngự nơi này tuyệt đối không thua kém tam hồn thành của chúng ta. Lợi hại như vậy sao? Đường Thiên hơi kinh ngạc. Tam hồn thành đã trải qua mấy lần chiến đấu, vì vậy tiêu chuẩn phòng ngự của nó rất cao. Cũng tương đối lợi hại đấy. Binh khen, ngươi nhìn bức tường này mà xem, ngươi không cảm thấy nó quá cao hay sao? Hơn nữa xem thử độ dày xem, nơi này cũng đã tính là nội viện, vì sao bức tường này lại cần độ dày như vậy? Nhìn như phải a. Đường Thiên liên tục gật đầu. Di. Binh di nhẹ một tiếng, dường như hắn cảm giác ra điều gì đó không thể xác định được rõ ràng. Hắn thấp giọng họ nói, ngươi bảo tiểu nhị cẩn thận cảm giác thử xem. Tiểu nhị rất mẫn cảm với ba động của năng lượng. Có thứ gì sao? Đường Thiên sửng sốt vội vàng hô lên, tiểu nhị tới thử xem. Tiểu nhị từ trong cơ thể Đường Thiên nhẹ nhàng chui ra. Nó nhắm mắt, một lát sau bỗng mở mắt thu tinh thần tán, rồi soạt một cái chỉ thẳng về phía chủ viện phía bắc. Đúng là có phản ứng. Tinh thần Đường Thiên lập tức rung lên, vội vàng hỏi, tiểu nhị nơi đó có cái gì? Tiểu nhị dùng vẻ mặt đầy mờ mịt nhìn Đường Thiên, biểu tình dại ra. Đường Thiên vừa nhìn thấy cái biểu tình này là biết có hỏi cũng chẳng được cái gì. Bất quá phương hướng mà tiểu nhị chỉ nhất định là có thứ gì đó. Đợi đến đêm chúng ta âm thầm đi tra xét thử xem. Binh trầm giọng nói, trong mắt của hắn ánh lên nét ánh tinh quang. Đề nghị này lập tức làm cho tinh thần Đường Thiên phấn khởi hẳn. So với ảnh nấp gì gì đó thì tìm hành tìm tận cửa mới hợp khẩu vị của Đường Thiên. Tốt nhất lúc đó đụng phải Thương Dương Vũ, sau đó đem lục phân nhãn đoạt lấy, chứ cứ mãi ảnh nấp như thế này thật là phiền. Thần sắc Binh chật động, thấp giọng nói, có người tới. Binh và tiểu nhị vội vàng chìm vào trong cơ thể Đường Thiên. Đường Thiên xoay người làm bộ làm tịch, bắt đầu chặt băng chuyên. Một lát sau từ đằng sau có tiếng bước chân truyền đến. Chú thích: băng chuyên là viên gạch bằng băng.